Chương 2186, sợ lọc hồn mẹ soạn đoạn. Nếu như Tư Hạ có thể đem tất cả chi tiết ẩn đi, cái kia thật sự là hắn làm được thiên ý hề vô phùng. Chỉ tiếc, người đàn ông này, dường như không quá chú trọng chi tiết, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn để lại rất rất nhiều cái đuôi. Vào giờ phút này, Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoạn, cười lạnh một tiếng, vậy thì thế nào ta đoán chúng sở thích của Nhiếp Vô Ưu, có thể chẳng qua là một cái trùng hợp. Cho dù không phải là trùng hợp, ngươi cũng không khả năng vì vậy kết luận ta là võ đạo liên minh công hội hội trưởng đi. Đích xác, ngươi nói không sai. Diệp Hoàn Đoạn gật đầu một cái. Nếu như, vẹn vẹn chẳng qua là điều này lời, tự nhiên không cách nào chứng minh, Tư Hạ chính là võ đạo liên minh công hội hội trưởng. Mà tại lúc ban đầu, sau khi Diệp Hoàn Đoạn khôi phục trí nhớ, mặc dù nghi ngờ trong lòng, Tư Hạ đến tột cùng là như thế nào đoán được sở thích của Nhiếp Vô Ưu. Nhưng cũng cho tới bây giờ chưa đem Tư Hạ cùng võ đạo liên minh công hội liên hệ với nhau. Tư Hạ sơ hở lớn nhất, nhưng là vào lần này trên hải đảo. Dựa theo trước từng nói, cho dù ngươi không phải là võ đạo liên minh công hội hội trưởng, cùng võ đạo liên minh công hội không có bất cứ quan hệ nào, vậy ngươi cũng ứng với nên biết thân phận của ta, nhưng lần này ở trên đảo, biểu hiện của ngươi, thật sự là quá tệ. Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm Tư Hạ, đầu tiên, ngươi mới vừa đến Độc Lập Châu liền bị bắt đi vào, ngươi làm sao có thể từng nghe nói ta, cho dù ngươi thật sự từng nghe nói không sợ Minh Minh chủ Bạch Phong, ngươi lại làm sao có thể biết cái này Bạch Phong chính là Diệp Hoàn Đoạn, chúng ta thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy mặt đi. Nghe Diệp Hoàn Đoạn lời ấy, Tư Hạ lâm vào trầm tư, toàn tức nói, á quả thực, ngươi thật sự rất để ý chi tiết. Tiếp theo, ngươi nói ngươi bị giam đến trên cái đảo này, là bởi vì quan hệ của Tư thị cổ tộc, nhưng tiếc là A Cửu cũng lên đảo, ta trước từng hỏi A Cửu, chuyện của ngươi, bị A Cửu bắt bỏ, đoạn thời gian gần nhất, Tư thị cổ tộc gió êm sóng lặng, căn bản không có một cái tên là Tư Hạ tìm tơ ý cứ A, mà Tư thị cổ tộc, càng không có đưa ngươi đưa tới nơi này. Diệp Hoàn Hoàn nói, nghe tiếng, Tư Hạ khẽ mỉm cười, đúng vậy, Tư Dạ Hàn bỗng nhiên lên đảo, ngược lại thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta, không ở trong trường khống. Tổng hợp trở lên, ngươi vào đảo sau, vừa tìm được kho tài nguyên, cái này đúng thật là trùng hợp. Ngươi nói, nhiều người như vậy, thời gian dài như vậy đều không tìm được, liền bị ngươi một cái mới lên đảo tìm được, thật là trùng hợp à? Diệp Hoàn Hoàn nói. Ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự là đổ nát chồng chất đây. Tư Hạ khẽ mỉm cười. Nếu như ta là đến sò xét ngươi, liền theo như lời ngươi mới vừa rồi, có lẽ ngươi có thể nhìn ra thân hình của ta, cho nên, ta đặc biệt tìm Hải Đường tỷ đến so xét. Nói tóm lại, hiệu quả không tệ, ta có thế không nhớ, ta trong ấn tượng Tư Hạ, có thân thủ đáng sợ như thế. Diệp Hoàn Hoàn nói. Nhất là Hải Đường dưới sự trùng hợp, sẽ Tư Hạ nơi khỏe mắt ngụy trang, để cho hắn cái kia một đạo bái sói hoang ban tặng vết sẹo nổi lên mặt nước chật chật. Đáng tiếc à, trí nhớ của ngươi, dường như không có khôi phục hoàn toàn như vậy, đối với ta mà nói. Rốt cuộc có ý gì đây Nhiếp Vô Ưu? Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, có thâm ý khác cười nói. Trước đừng nói nhảm, đối với ngươi, ta cũng hết sức tò mò. Năm đó ngươi tại sao truy sát ta? Để cho ta càng hiếu kỳ hơn chính là, ngươi truy sát ta sau, tại sao lại lặn xuống Hoa Quốc Tư ra đi rồi? Thậm chí liền A Cửu cũng không biết ngươi là võ đạo liên minh công hội hội trưởng. Tư Hạ, ngươi ở nút, đích xác rất sâu. A Diệp Hoàn Hoàn nói.